Mặc Trạc, chương 84, gặp gỡ người đáng ghét. Góc truyện audio.com. Do yêu cầu mãnh liệt của Mặc mẹ mà Duy Nhược Hề không thể không mặc cái váy này ra cửa. Duy Nhược Hề còn do dự không biết có nên hóa trang trước khi ra ngoài hay không bởi vì cô sợ bị người khác phát hiện. Kết quả trong lúc còn đang suy nghĩ thì cô đã bị Mặc mẹ lôi kéo ra ngoài. Mặc mẹ dẫn theo Duy Nhược Hề đi đến khu buôn bán của Văn Minh Khu. Phụ nữ thích nhất chính là trang phục, giày dép cùng đồ trang điểm linh tinh. Mặc mẹ cũng không ngoại lệ. Bà trước tiên dẫn Duy Nhược Hề đến khu bán quần áo. Tốc độ mua quần áo của Mặc mẹ làm cho Duy Nhược Hề theo không kịp. Chỉ cần nó mặc ở trên người của Mặc mẹ thì mặc kệ là đáng yêu hay thành thục. Chỉ cần vừa người thì bà đều mua. Còn Duy Nhược Hề bà chỉ cho cô thử những bộ quần áo đáng yêu. Bà bảo cô gái trẻ phải mặc những thứ đáng yêu mới tốt. Chỉ có phụ nữ qua 30 tuổi mới mặc những bộ đồ nhìn thành thục. Duy Nhược Hề đại khái cũng thử vài bộ quần áo. Mặc mẹ thấy cô bận cái gì vào thì đều mua hết. Đi dạo phố đối với phụ nữ thì không tính là vấn đề gì. Thiên tính của nữ nhân chính là thích đi dạo phố. Duy Nhược Hề cũng không ngoại lệ. Đi cả một buổi sáng Duy Nhược Hề cũng vui vẻ. Chỉ là chân mang giày cao gót cho nên có chút đau. Đi theo phía sau Mặc mẹ và Duy Nhược Hề chính là một người nam khoảng chừng 30 tuổi. Khuôn mặt luôn tươi cười. Vâng, đó là quản gia người máy trí năng giáp nhất. Mặc mẹ nói hắn ở nhà cũng không có việc gì cho nên dẫn theo để hỗ trợ sách linh tinh này nọ. Mặc mẹ còn nói dù sao hắn cũng không thấy mệt. Quả đúng vậy, theo sau Mặc mẹ và Duy Nhược Hề. Giáp nhất luôn tươi cười bởi vì hắn là người máy. Không bao giờ thấy mệt. Tiểu Hề, bây giờ chúng ta đi đến tiệm giày đi. Mặc mẹ vẫn nhiệt tình như cũ. Không nhìn ra chút nào bị tiêu hao năng lực. Mặc mẹ cảm thấy rất khó khăn mới đi dạo phố một lần cho nên phải đi bù mới được. Tiểu Hề đi thôi, đi thôi. Mặc mẹ tiếp tục làm nũng với Duy Nhược Hề. Được rồi, Duy Nhược Hề đầu hàng. Ánh mắt của Mặc mẹ nhìn rất vô tội và đáng thương nha. Ai, rõ ràng là người hơn 40 tuổi tại sao lại giống như đứa nhỏ vậy? Vì thế Mặc mẹ, Duy Nhược Hề cùng Giáp Nhất đi theo ở phía sau ba người cùng nhau thẳng tiến tiệm giày. Phong cách của Mặc mẹ vẫn giống như cũ. Bất kể đáng yêu, cao thấp, đế xuồng gì đó, miễn vừa chân là bà lấy. Vì bị Mặc mẹ mãnh liệt yêu cầu nên Duy Nhược Hề cũng tuyển được mấy đôi. Đều là giày đế bằng. Cô sợ nhất là mang giày cao gót. Mua nhiều đến mức Giáp Nhất cầm không còn thấy hắn đâu. Kết quả Duy Nhược Hề phải hỗ trợ giúp mang một đống túi. Cô đang cố gắng đi về phía trước tìm một chỗ ngồi nghỉ. Mang giày gót đi từ sáng đến giờ chân của Duy Nhược Hề vừa rát vừa đau. Còn Mặc mẹ vẫn như cũ vô cùng hứng thú và vui vẻ. Đông, bởi vì đang cúi đầu Duy Nhược Hề mạnh mẽ đụng vào một người. Toàn bộ mấy thứ này nọ đang cầm trên tay cũng đều rơi hết. À, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, Duy Nhược Hề vội vàng ngẩng đầu nói xin lỗi với người ta. Nhưng mà vừa ngẩng đầu lên Duy Nhược Hề liền ngây người. Quả thật là oan gia ngõ hẹp a, người đang đứng trước mắt cô chính là Viêm đại thiếu gia. Viêm Bân mặc một bộ lễ phục màu đen, một đầu tóc cũng màu đen nốt. Duy Nhược Hề không thể không thừa nhận người này có cái túi da thật tốt. Hoàn toàn có gương mặt của thiên sứ. Viêm Bân so với Mặc Diễm chính là hai loại hình trái ngược nhau. Thời điểm Mặc Diễm không cười chính là một bộ dạng lạnh như băng. Còn Viêm Bân này mặc dù đang một thân đen, cho dù trên mặt không có ý cười nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy thực ôn nhu. Viêm Bân kinh ngạc nhìn người con gái quyến rũ trước mắt. Tóc thật dài màu đen, bởi vì là gốc người châu Á cho nên đôi mắt cũng đen láy. Làn da trắng nõn, cô gái mặc váy rất đáng yêu, bởi vì không cẩn thận đụng vào hắn liền lập tức nói lời xin lỗi. Chính là, vì sao giọng nói này lại quen thuộc đến vậy? Thậm chí diện mạo cùng cô gái mà hắn tìm kiếm hơn một năm qua cũng có phần giống. Chẳng qua là so với cô gái của hắn thì xinh đẹp hơn rất nhiều. Việt không phải là người trong ấn tượng của hắn. Duy Nhược Hề thấy là Viêm Bân vội vàng xoay người muốn đi. Hy vọng Viêm Bân không nhận ra cô. Duy Nhược Hề trong lòng âm thầm cầu nguyện. Vốn hôm nay cô ra cửa mà không có hóa trang. Cứ nghĩ là chắc sẽ không gặp ai với nguyên do nữa là cô thay đổi rất nhiều. Thật không ngờ vận số của cô thật xấu. Không ngờ cứ như thế mà đụng phải Viêm Bân. Viêm Hoàng rõ ràng rất lớn. Làm sao vừa ra khỏi cửa liền đụng phải người không nên gặp thế này. Viêm Bân kinh ngạc nhìn người con gái trước mắt lại phát hiện cô gái này đang xoay người chuẩn bị đi. Hắn vội vàng giữ cô lại. Cô dì ơi, xin chờ một chút, thật sự là giống người hắn đang tìm kiếm một năm rưỡi nay. Viêm Bân cảm thấy tim hắn đang run lên. Duy Nhược Hề vốn định xoay người bước đi lại phát hiện mình đột nhiên bị người kéo lại. Cô dì ơi, xin chờ một chút, từ phía sau truyền đến một giọng nam có chút run run. Nhà ngươi mới là cô dì, cả nhà ngươi đều là cô dì. Duy Nhược Hề trong lòng oán thầm, Duy Nhược Hề mặt không chút thay đổi xoay người. Kỳ thật nội tâm của cô cũng lo lắng vô cùng. Chết tiệt, hắn không nhận ra cô đi. Duy Nhược Hề, Viêm Bân thử hỏi. Hắn thật sự không dám khẳng định người con gái trước mắt này có phải Duy Nhược Hề hay không. Chẳng qua là thanh âm rất giống. Anh à, anh nhận sai người rồi. Nhược Hề mở miệng, thanh âm rất thản nhiên. Cô rút cánh tay đang bị Viêm Bân nắm. Cô không thừa nhận là được rồi. Viêm Bân nhíu nhíu mày. Thật không ngờ thanh âm hoàn toàn giống như đúc. Ngay cả diện mạo cũng có chút giống nhau. Tôi tìm em một năm rưỡi rồi Tiểu Hề. Tôi rất nhớ em, Viêm Bân nhìn người con gái trước mắt, trên cơ bản hắn đã khẳng định cô chính là Duy Nhược Hề. Tôi nói rồi, anh nhận sai người, Duy Nhược Hề trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ tức giận. Người này lại làm sao phiền như thế, mỗi lần đụng tới hắn sẽ không có chuyện gì tốt, Duy Nhược Hề không quản hắn, xoay người bước đi, ai biết hiện tại nếu không đi, đợi lát nữa Bạch Linh Nhi kia đến lại xảy ra chuyện. Tiểu Hề, Viêm Bân lại duỗi tay kéo cô lại. Anh biết em là Tiểu Hề. Một năm rưỡi nay em đi đâu? Anh thật sự rất nhớ và lo lắng. Viêm Bân xoay người Duy Nhược Hề lại. Trong lòng vừa tức giận vừa hối hận. Nếu không có phát sinh chuyện kia thì thật tốt. Nếu Duy Nhược Hề không bị đánh ở Viêm gia thì thật tốt. Viêm Bân hiện tại đã biết, mất đi cái gì đó tìm lại được là chuyện có bao nhiêu khó khăn. Duy Nhược Hề lạnh lùng nhìn Viêm Bân trước mắt, trong lòng hận không thể cho hắn một trận, nếu không phải bởi vì hắn cô làm sao mà đến nước này. Cả hai lần đều suýt chết bởi Bạch Linh Nhi, nếu không phải người trước mắt này cô sẽ cùng người nhà vui vẻ qua ngày không cần phải đến sống nhờ nhà người khác. Viêm Bân nhìn dung nhan đang gần trong gang tấc, trong lòng hắn vô cùng kích động, hắn thân thủ kéo Duy Nhược Hề ôm ở trong lòng. Duy Nhược Hề thấy Viêm Bân còn muốn ôm cô lập tức thay đổi sắc mặt. Mạnh mẽ đem hắn đẩy ra lại lạnh lùng châm chọc. Tôi đã nói là anh nhận sai người. Anh làm như vậy không biết thẹn sao? Viêm Bân không giận mà lại cười. Mở miệng nói, giọng nói của em anh tuyệt đối không quên. Cũng sẽ không nhầm với người khác. Tiểu Hề, em đã trở lại vì sao lại không cho anh biết? Nếu cô ấy đã bình an trở lại vì sao lại tránh hắn như thế? Duy Nhược Hề nắm chặt tay thành quyền. Cô sợ mình khống chế không được lại cho hắn một trận. Cái người này rất tự đại nha. Tiểu Hề, con làm sao mà đứng cùng một chỗ với người này? Mặc mẹ dường như cũng phát hiện ra tình huống ở bên này. Bà đem một đống giỏ sách quăng cho Giáp Nhất, bảo hắn cầm trở về trước. Mặc mẹ tiến lại đây liền phát hiện Viêm đại thiếu gia đang mỉm cười nhìn Duy Nhược Hề còn Duy Nhược Hề thì tức giận nhìn lại Viêm Bân. Mặc mẹ kỳ thật cũng biết Viêm Bân này tìm Duy Nhược Hề đã hơn một năm nay. Bởi vì lúc ấy Viêm gia dùng một lực lượng thật lớn tìm tung tích của cô. Chính vì thế mà toàn bộ khu Viêm Hoàng không ai không biết cô. Mặc dù sau đó bà mới biết người mà con trai bà dẫn về là ai nhưng vì rất thích Duy Nhược Hề nên bà cũng không hỏi nguyên nhân. Hiện tại lại phát hiện ra tình huống thế này mặc mẹ dường như phát hiện con dâu mình và tên Viêm Bân kia có quan hệ thế nào. Viêm Bân nhìn chằm chằm vào Duy Nhược Hề. Bây giờ thì xem đi. Xem cô còn nói xạo nữa được không? Duy Nhược Hề theo bản năng cắn cắn chặt môi. Lại ngẩng đầu nhìn Viêm Bân. Lạnh lùng nói. Viêm thiếu gia, tôi chỉ là một người bình thường. Không phiền thiếu gia cứ quấn quýt lấy tôi. Tôi hy vọng từ nay về sau chúng ta không cần gặp mặt nữa. Vừa dứt lời Duy Nhược Hề liền lôi kéo Mặc Mẹ đang mơ hồ chạy lấy người. Mặc Mẹ vẻ mặt hồ đồ hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt nhìn Duy Nhược Hề. Tiểu Hề, tại sao lại thế này vậy con? Gì à, không có việc gì đâu. Chúng ta trở về đi. Dù sao hiện tại cũng chiều rồi. Chúng ta về nhà thôi. Viêm Bân nhìn thấy Duy Nhược Hề bỏ đi lại lắc mình chắn trước mặt cô. Duy Nhược Hề, em bảo anh không được gặp em nữa. Anh không chấp nhận, anh quyết định theo đuổi em. Em chỉ có thể làm con dâu của Viêm gia. Duy Nhược Hề cùng Mặc Mẹ đều là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn cái người tự đại trước mắt này. Duy Nhược Hề cảm thấy không thể nói gì được. Viêm thiếu gia này bớt tự đa tình đi. Hắn nghĩ khắp thiên hạ ai cũng thích hắn hay sao ý. Tiểu Hề là vợ Mặc Diễm là con dâu của Mặc gia chúng ta. Cái đứa nhỏ này không biết có bệnh gì hay không? Chắn đường của con dâu ta làm cái gì? Mặc Mẹ nhíu mày nhìn Viêm Bân. Người này thật đáng ghét. Viêm Bân nghe Mặc Mẹ nói xong thì sắc mặt lạnh lùng. Khí thế toàn thân bắn ra bên ngoài. Bà nói cái gì? Ai là vợ của Mặc Diễm? Người đàn bà chết tiệt này lại nói Duy Nhược Hề là vợ của Mặc Diễm. Bà nhìn chỉ hơn 20. Không nghĩ đến Mặc Diễm lại có một bà mẹ như thế. Viêm Bân, muốn làm cái gì? Duy Nhược Hề mạnh mẽ đem Mặc Mẹ bảo hộ ở phía sau. Cô sợ cái tên này xúc phạm đến bà. Cách chương.